Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, ta xem thấy nàng tả mắt, biến đỏ, Minh Mị lại trở lại Thừa Hoan Điện thời điểm, Mạnh Khương cùng Vi Thị đối thoại vừa khéo cáo một đoạn. Kia vài câu giống nhau dặn dò dặn đã nói rất nhiều lần. Bởi vậy tốt lắm bấm đốt ngón tay thời gian, nàng hiểu thành nhân mẫu thân luôn quan tâm nhiều chút. Huống chi nữ nhân sinh đứa nhỏ giống như quá quỷ môn quan. Quý phi tự nhiên hỉ yêu nửa nọ nửa kia. Hơn nữa, cũng phá lệ mẫn cảm ẩn ni cho nên nàng chỉ cần thoáng trêu chọc vài câu. Liền có thể đem Vi Thị tức giận dấy lên. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Mạnh Khương thấy nàng tiến vào khi vành mắt nhi phiếm hồng. Vội vàng hỏi một câu. Vi Thị nghe vậy đánh giá trước mặt nữ tử. Một đôi đẹp mắt trong đôi mắt không có ngày xưa sáng rọi. Thất hồn lạc phách, làm cho người ta xem quái đau lòng. Không có gì, kêu phong mê ánh mắt mà thôi, gượng cười. Khả năng càng là như thế này hàm hồ này tư. Đối phương liền càng là lòng nghi ngờ. Mạnh Khương rất hiểu biết nàng. Cái dạng gì sự tình có thể làm khó một nữ thần. Nếu không phải thật sự khổ sở lại làm sao có thể dễ dàng rơi lệ. Nói bậy, ngươi xem bộ dáng của ngươi, có phải không phải thân thể không thoải mái? Nhà của ta phu nhân mới vừa rồi ở hoa viên gặp gỡ chiêu. Chiêu Dung nương nương, một bên Nhiễm Nhi nhỏ giọng nói xong. Minh Mị lần này vào cung không có mang theo chăn chăn cùng sáng quắc, mà là này trung thành và tận tâm lại nhát gan nhu thuận cô nương. Hoàn toàn là vì Nhiễm Nhi lạ mặt. Sợ hãi không giống chăn chăn như vậy nhanh mồm nhanh miệng. Lại không giống sáng quắc tì khí hỏa bào. Ngược lại càng dễ dàng làm người ta tin phục. Từ Huệ, nhíu nhíu mày, Vi Thị chỉ cần nhất nghe được tên này liền phiền lòng. Cho nên sự tình còn chưa có làm rõ ràng. Trong lòng cũng đã bất công Minh Mị. Nàng nói gì đó, nhìn Minh Mị liếc mắt một cái. Nhiễm Nhi lại mở miệng, thanh âm lại so với trước kia còn nhỏ. Nàng nói nhà chúng ta phu nhân sinh không ra đứa nhỏ, đúng. Vi Thị đem chén trà trùng trùng xuất ở trên bàn. Từ Huệ ở trong cung khắp nơi thưởng tiêm nhi bạt thượng. Phía trước ngay cả Mạnh Khương trung thân đại sự cũng muốn nhúng tay. Như không phải là mình coi như minh bạch, không bị nàng hai ba câu nói lừa gạt. Kia Khương Nhi hiện thời làm sao có thể như vậy hạnh phúc. Kết quả hiện tại lại chèn ép người khác không có đứa nhỏ. Nhữ nam công chúa cùng nàng không oán không cừu. Suy bụng ta ra bụng người đạo lý nàng làm sao lại không hiểu. Nàng còn không biết xấu hổ nói. Chính nàng không là giống nhau sinh không ra. Mạnh Khương lấy tay khuỷu tay thống thống mẫu thân của tự mình. Lại nhìn nhìn đã khóc ra Minh Mị. Ý bảo nàng cơn tức tiểu một điểm mần ni tự nhi. Ngươi đừng thương tâm. Bản cung một lát đem chuẩn bị cho Khương Nhi này thuốc bổ bị một phần giống nhau như đúc. Không, gấp bội mang về cho ngươi. Chúng ta hảo hảo điều trị. Ngươi cùng thôi đại nhân tuổi thượng khinh. Làm sao có thể không có đứa nhỏ, nhường nương nương quan tâm. Kỳ thực từ Chiêu Dung nói cũng không sai. Ta thân thể không tốt, lại thế nào bổ đều không làm nên chuyện gì, xoa xoa nước mắt. Minh Mị lộ ra một cái thỏa đáng tươi cười. Ta hiện tại chỉ ngóng trông Khương Nhi này nhất thai hảo hảo. Về sau thường đến cùng ta làm bạn thì tốt rồi, cỡ nào uất ức. Làm cho người ta không đành lòng cự tuyệt đồng thời. Liền càng ghét Từ Huệ. Minh Mị cùng Mạnh Khương đi ra giao hoa các thời điểm tâm tình cực tốt. Quạt tròn nhẹ lay động, lộ ra một cỗ đắc ý sức lực. Tỷ tỷ không là sinh từ Chiêu Dung khí sao? Thế nào một lát công phu liền không có chuyện gì? Vỗ về bụng, Mạnh Khương cũng không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. À, nói ta sinh không ra đứa nhỏ. Mạng của ta nàng quản không xong. Của nàng mệnh nhưng là chặt chẽ nắm chặt ở trong tay ta. Huống chi, quay đầu nhéo nhéo mũi nàng. Minh Mị trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt. Ta quanh co lòng vòng tìm quý phi nương nương tố cáo nàng nhất trạng. Ngươi cảm thấy nàng gần nhất thoải mái được sao? Ta chỉ biết, ngươi kia tiểu tính tình, làm sao có thể chịu nhân ủy khuất, mím môi cười đến bất đắc dĩ. Cùng nàng so, Mạnh Khương mà như là trưởng tỷ, quả nhiên là muốn làm nương người. Nói lên nói thế nào lão khí hoành thu, tỷ tỷ không nghĩ cấp Thôi đại nhân sinh một đứa trẻ sao? Người đối ta trong bụng này đều tốt như vậy, đối bản thân đứa nhỏ sợ là hội sủng trên trời đi, kéo tay nàng. Thấu đi qua nhỏ giọng hỏi, ta xem ngươi vừa rồi cũng không tất cả đều là trang. Bằng không sẽ không ngay cả ta đều hồ lộng, làm sao ngươi giống như Từ Huệ. Chuyên trạc nhân tâm hoa tử, chúng ta từng có đứa nhỏ, chỉ là thai tử trong bụng, sau liền không có, nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Mạnh Khương lại nghe trong lòng run sợ, nhất thời không biết nên thế nào an ủi nàng, qua hồi lâu mới lại mở miệng. Ta mẫu phi nói rất đúng, các ngươi đều tuổi trẻ, tìm tốt đại phu điều trị là được, nếu như ngươi là sợ trong cung không có phương tiện, ta từ bên ngoài giúp ngươi tìm một thảo, bất quá hiện tại không phải lúc, chờ mấy ngày nữa đi, như nói đại phu, tốt nhất đó là Mạnh bà, khả năng hiện tại không thể trở về, vạn nhất nhường ca ca biết, kia còn phải, hai người đều tự trở về phủ. Chuyện này liền không giải quyết được gì, chỉ là Từ Huệ bên kia bị Minh Mị khí cái chết khiếp. Trở lại trong cung liền bắt đầu xuất đập đánh, tiện nhân, bất quá chính là cái yêu nữ, nàng làm sao dám, tiểu thư, người xin bớt giận, chúng ta còn không có thể xác định thân phận của nàng đâu. Như vạn nhất hiểu lầm, kia nhưng là cũng bị bệ hạ yếm khí, Linh Hân trước sau như một trấn an. Lại là châm trà lại là chụp lưng, chỉ hy vọng nàng mau mau yên tĩnh, âm gia nhân làm việc thế nào như vậy chậm, này đều vài ngày còn chưa có tra ra cái gì đến sao. Kỳ thực cũng không mấy ngày, Linh Hân nhìn nàng một cái, lập tức liền cúi đầu, Từ Huệ nắm tay nắm chặt gắt gao, ngay cả đốt ngón tay đều có chút trắng bạch, nếu là kêu nàng tra ra Nhữ Nam công chúa không là phàm nhân. Chắc chắn đối phương bầm thây vạn đoạn, đúng rồi, ngày ấy nàng ở trên đại điện không là phục tùng kia đầu sư tử sao? Người đi đem cái kia côn lôn nô tìm ta, bản cung đổ muốn hỏi hỏi hắn, này mãnh thú có phải không phải dễ dàng như vậy bị người hàng phục được, lãnh nở nụ cười. Nếu không phải có yêu thuật, nàng đại để sớm bị ăn sống nuốt tươi thôi, Nguyệt Hắc Phong cao đêm, giết người phóng hỏa thiên. Cường tráng nam nhân bị vài cái nội thị quan hung hăng ấn trên mặt đất. Khuất nhục cảm giác so ở đấu thú chàng khi càng sâu. Hắn chưa từng nghĩ tới sinh hoạt tại này thâm cung bên trong nhân so kế chút mãnh thú còn muốn. Khủng bố gấp trăm lần, lục đục với nhau mưu tính giống như là răng nanh lợi trào. Nhưng lại giết người cho vô hình, gọi người khó lòng phòng bị. Mặc đẹp đẽ quý giá nữ tử trên cao nhìn xuống xem hắn. Từ Huệ trên mặt khinh miệt thập phần chói mắt, gọi người theo đáy lòng phiền chán. Nghe nói ngươi ngày gần đây thường thường cấp võ tài tử biểu diễn. Thế nào, nàng đã tịch mịch đến chỉ có thể lấy này đó xúc sinh giải buồn sao? Dãy ruộng ngẩng đầu, lại bị người khác lại chân thải đi xuống. Nội thị quan tiếng nói bén nhọn. Thậm chí còn mang theo vài phần không có hảo ý cười. Người cũng xứng cùng Chiêu Dung nương nương nhìn thẳng sao. Vẫy vẫy tay, Từ Huệ một bộ đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bộ dáng. Người không phải sợ, ta đến chỉ là muốn hỏi ngươi. Ngày ấy ở đại điện bên trong ngươi thuần dưỡng sư tử đột nhiên phát cuồng. Ngay cả ngươi đều bất lực, thế nào lại bị Nhữ Nam công chúa một cái ốm yếu nữ tử chỉ ăn xong đâu. Chiêu Dung nương nương câu hỏi, ngươi tối thật là thành thật trả lời, trong lòng lột bột một chút. Bị dẫm nát địa hạ nam tử bỗng nhiên không từ chối. Đó là hắn sợ nhất nhớ tới một đoạn trí nhớ, tuy rằng bất quá một lát công phu, lại cho hắn để lại thật lớn bóng ma. Gặp trên mặt hắn hiển lộ ra sợ hãi thần sắc, Từ Huệ tiến lên một bước đẩy ra tên kia nội thị quan đào. Nói. Ngươi đều biết đến chút gì đó, nuốt nuốt yết hầu. Tựa như không chịu nổi trọng áp, do dự một lát nam nhân rốt cục mở miệng, ta xem thấy nàng tả mắt, biến đỏ, hết chương.